Chương 471, đặc địa vì ngươi chuẩn bị, 3. Không nghĩ tới, ngày đó có thế ngày ngày nhìn thấy quân thượng, địa vị trí cao vô thượng ảnh mị cùng hàng dạ, vợ y ma cũng sẽ bị trục xuất tu tiên đại lục, lưu lạc làm diễn vũ đại lục một phàm nhân. Ha ha ha, bây giờ ta là quỷ thị Diêm Vương, quyền lợi ngập trời, muốn cái gì liền có thể có cái gì mà các ngươi, tại đại lục này bên trên lại là không có chút nào căn cơ, dù là một thân linh lực, tại đại lục này bên trên nhưng cũng không thi chiến ra được cờ quả nhiên, ta ý nghĩ một chút cũng không sai. Không có nhân so với chúng ta rõ ràng hơn, đến từ tu tiên đại lục người, nhược điểm lớn nhất là cái gì cũng chỉ cờ ân ở một chút xíu thực linh tán, để các ngươi thể nội tiên lực không cách nào chuyển hóa thành huyền khí, các ngươi liền sẽ trở nên không có chút nào sức chống cự, thậm chí liên một phàm nhân cũng không bằng. Huyền tịch từng bước một tiến lên, đi đến ảnh mị trước mặt, dùng một con lạnh buốt tay, hung hăng bóp lấy ảnh mị mặt, khiến cho con mắt của nàng chỉ có thể nhìn hắn. Ảnh mị đại nhân, ngươi nhất định không biết, thời khắc này ngươi có bao nhiêu đẹp. Vì một ngày này, ta suy nghĩ thật lâu, cu nở dê chờ rất lâu. Không nghĩ tới, trời không phụ người có lòng, rốt cục để ta đợi đến ngươi. Ha ha ha ha, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ đối đãi ngươi thật tốt. Về sau ta sẽ dùng phương pháp giống nhau diệt trừ cái kia chướng mắt hàng dạ. Đến lúc đó, chúng ta liền có thể tại diễn vũ đại lục ở bên trên song túc song tê. Dạng này thời gian, ta thế nhưng là nằm mộng cũng nhớ muốn qua đây ảnh mị ra sức muốn dây rua, thế nhưng là trên thân lại ngay cả một điểm khí lực đều không xử ra được, ngươi dám đụng ta, tin hay không, ta luôn có một ngày, đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Nàng nhìn hắn trong mắt, tràn đầy khát máu sắc ý, nếu như ánh mắt có thế giết nhân, huyền tịch nhất định đã bị nàng nghiền xương thành cho. Ha ha, ta tin tưởng ngươi sẽ không, chờ chúng ta chân chính cùng một chỗ về sau. Ngươi làm sao có thể sẽ còn bỏ được giết ta đây? Huyền tịch lại không có chút nào sợ, huống chi, dù là ngươi tại tu tiên đại lục lợi hại hơn nữa, tại diễn vũ đại lục, nhưng cũng bị kéo thấp đến cùng ta đồng dạng tu vi. Ta ở đây chìm đắm nhiều năm, vô luận thủ đoạn vẫn là thế lực đều xa xa siêu việt ngươi cùng hàng dạ, muốn giết ta, chỉ sợ ngươi còn làm không được. Nam nhân ti tiện âm mưu cùng tính toán, để ảnh mị khí phát cuồng. Đột nhiên đưa tay, hướng phía huyền tịch trên mặt hung hăng vung đi. Chỉ tiếc, khí lực của nàng tại thực linh tán tác dụng dưới, gần như hoàn toàn không có. Một cái tát kia phiến tại huyền tịch trên mặt, không những không đau không ngứa, ngược lại nên đón huyền tịch điên cuồng cười to. Ha ha ha, thật không hổ là sát phạt quả đoán ảnh mị đại nhân, dù là rơi xuống tình cảnh như thế, cu nở dê như thế có khí phách. Bất quá ta thích, ta chính là thích người trên người cô này cương liệt cùng mạnh mẽ. Ảnh mị thần sắc đột nhiên biến đổi, hai mắt thường đỏ, thân thể cu nở dê hơi run rẩy. Bởi vì nàng vợ ơ y ma phát hiện, theo thực linh tán dược hiệu phát tác, thân thể của nàng không chỉ là đơn giản bất lực. Ngươi làm cái gì ha ha ha, đừng lo lắng, bất quá là tại để thi lam lăng tại luyện chế thực linh tán thời điểm, ở bên trong gia nhập một chút thú vị đồ vật mà thôi. Làm sao ảnh mị đại nhân nhanh như vậy liền cảm nhận được huyền tịch ta? Ảnh mị thề đợi ta thoát khốn này, nhất định phải để ngươi chết không có chỗ chôn. Ảnh mị hai mắt đã bị cừu hận cùng khuất nhục nhuộm đỏ. Nếu như giờ phút này dù là nàng có một tia khí lực, dù là phải bỏ qua cái mạng này, nàng cu nở dê tuyệt đối sẽ đem huyền tịch tên xuất sinh này chém thành muôn mảnh. Nhưng mà, nàng tất cả khí lực bị rút sạch, thậm chí cả ngón tay cũng vô pháp động đậy, càng đừng đề cập đồng quy vu tận cùng hắn. Tấu chương xong.